Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, Thiên Tài Hội Tụ, dự liệu bên trong A, mặt sắc bình tĩnh, nam tử quần áo trắng nhẹ giọng nói, cái kia người thủ đoạn quỷ dị, lôi đình chi lực càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Ban đầu tiếp xúc phía dưới, ngay cả ta đều ăn một cái ám khuy, may mà có tị linh châm giúp ta ngăn cản, nếu không thì cũng không có thể đơn giản trở về. Vừa giới ngoại cái kia người, mặc dù là từ nguyên ngưng phách cảnh, nhưng chẳng qua mới vừa đột phá, khí tức còn bất ổn, chịu thiệt phía dưới, thân thể cứng ngắc, bị cái kia người một kiếm chu diệt. Cũng là ở chuyện không quá bình thường tình, nam tử quần áo trắng mặc dù không có ở hiện trường, nhưng suy luận đạo lý rõ ràng, nếu như Lộc Vũ ở chỗ này nghe, nhất định sẽ thán phục với đối phương cẩn thận nhập vi. Suy đoán dĩ nhiên không có một chút xuất nhập, hoàn toàn giống nhau như đúc. Cái này, thân thể khôi ngô nam tử nghe được lời ấy, như chuông đồng đôi mắt chợt trừng, bất khả tư nghị kêu thành tiếng. Chỉ bất quá, thanh âm của hắn mới vừa xuất hiện, cái kia tuấn mỹ nam tử liền nguýt hắn một cái, ngạnh sinh sinh đem lời cho nuốt vào trong bụng. Nam tử khôi ngô biết mình thanh âm to, liền không có ở nói nhiều. Nói chung, đụng tới cái kia người, vạn sự cẩn thận. Nam tử quần áo trắng ánh mắt hơi hơi đảo qua, dư quang liếc mắt một cái Lộc Vũ, thản nhiên nói, nhớ kỹ, chỉ có thể ngươi đánh hắn, không thể bị hắn đánh ngươi. Giải khai, tuấn mỹ nam tử hào hiệp cười một tiếng, thoáng cúi đầu, con ngươi bên trong tinh quang lóe lên. Lộc Vũ chẳng qua hai nguyên tố ngưng phách cảnh, cái này tuấn mỹ nam tử chính là từ nguyên ngưng phách cảnh, có đề phòng tình huống xuống, có tuyệt đối tự tin, có thể cho Lộc Vũ sờ không tới vạt áo của mình. Trong sân, mỗi bên châu thiên tài hội tụ, ngoại trừ cái này ba cái từ nguyên ngưng phách cảnh bên ngoài, mọi người còn lại cũng đều đang cùng chính mình giao hảo người nhẹ giọng nói chuyện. Mọi người đều đang đợi viên đạo tử xuất hiện. Rốt cục, ở vạn chúng chúc mục xuống, viên đạo tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở mỗi bên châu thiên tài trước mắt. Ha ha ha, mới vừa nhất xuất hiện, hắn liền phát sinh một hồi hào hùng cười to, nói, thanh thạch thành thấy vật đa dạng, gần sắp tỉ thí, càng là bận tối mày tối mặt, khổ cực các vị lâu chờ. Vừa nói, viên đạo tử đối với mọi người ôm quyền xá, cái này chủng hào hùng biểu hiện, làm cho không ít người tâm lý đều đối với viên đạo tử có ấn tượng tốt. Viên thành chủ khách khí, chúng ta tới đến Thanh Thạch Châu, còn muốn hết dựa vào ngài đây. Viên thành chủ nói gì vậy? Chúng ta những thứ này tiểu bối, chờ một chút thì thế nào? Mỗi bên châu thiên tài vốn là đối với viên đạo tử ôm quyền, cười đáp lại nói, chúng ta liền nói về chính chuyện. Viên đạo tử đối với mọi người nhất nhất gật đầu, mở miệng nói, lúc này đây tỉ thí ở ta Thanh Thạch Châu bên trong cử hành, thân ta vì Thanh Thạch Châu chấp trưởng người, lẽ ra tận nhất tận tình địa chủ, tiếp thời gian nửa tháng bên trong, Thanh Thạch Châu bên trong hết thảy phương, chư vị cũng có thể đi, cũng có thể ở ta phủ thành chủ bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ ngơi cho tốt nửa tháng, bán nguyệt về sau, tỉ thí chính là bắt đầu. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ cùng Trầm Ngọc hai người liếc nhìn nhau, mỉm cười, như này rất tốt, thời gian nửa tháng, đầy đủ nghỉ ngơi dưỡng sức, Trầm Ngọc thương thế cũng hoàn toàn có thể chuyển biến tốt đẹp, đến lúc đó lấy trạng thái tột cùng nghênh tiếp tỉ thí, không còn gì tốt hơn nhất. Mọi người tại đây cũng đều là khẽ gật đầu. Viên đạo tử sự ân bài này cho mọi người một cái hòa hoãn thời gian, cực kỳ tốt. Chư vị, nhàn thoại ta cũng không nói nhiều, ánh mắt quét nhìn một vòng. Viên đạo tử cười nói, chỗ trú ngụ của các ngươi, ta đã sai người chuẩn bị xong, ta sẽ làm cho hạ nhân mang bọn ngươi quá khứ. Cụ thể tỉ thí quy tắc, đợi được bắt đầu tỉ thí về sau, tự nhiên sẽ cho các ngươi biết. Vừa nói, viên đạo tử liền phất tay một cái, một gã hạ nhân lập tức đi tới viên đạo tử bên người, cung kính đứng tại đây bên cạnh. Người mang theo chư vị đi ở lại chỗ, viên đạo tử mệnh lệnh hạ nhân. Chợt nhìn phía mọi người, ôm quyền nói, các vị, chuyện ta vật bận rộn, không thể nhiều bồi các vị, phía dưới ta sẽ làm cho khuyển tử chiêu đãi mọi người. Mà ta liền đi trước một bước, nghe lời nói này, mọi người tại đây đều là hai tròng mắt sáng lên. Viên đạo tử nhi tử, Viên Thiên Thành, nếu nói là hiện tại toàn bộ Thiên Phương quận bên trong, người nào danh tiếng thịnh nhất, không hề nghi ngờ, chính là cái kia Viên Thiên Thành. Ngũ nguyên ngưng phách cảnh thực lực, ngạo thị mỗi bên châu thiên tài, chính là lúc này đây đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Viên đạo tử ly khai, các vị, ta trước mang theo chư vị đi đến cái kia ở lại chỗ, thiếu chủ không nhiều lắm thì sẽ gặp qua đây. Tên kia hạ nhân hướng về phía mọi người vừa cười vừa nói, dẫn đầu ở phía trước dẫn đường, mỗi bên châu thiên tài cũng đều theo sau đi qua. Viên đạo tử vừa nói, mọi người đối với Viên Thiên Thành đều có chút mong đợi. Như vậy một cái cường đại người trẻ tuổi, đến tột cùng hình dạng thế nào? Viên Thiên Thành, nam tử quần áo trắng tại hành tẩu trên đường, ánh mắt khẽ híp một cái, nhẹ giọng nỉ non, tuấn mỹ nam tử cùng nam tử khôi ngô bất đắc dĩ liếc nhau. Cái này người, từ vừa mới bắt đầu liền đem Viên Thiên Thành cho rằng đối thủ lớn nhất. Hiện tại càng sâu, chỉ nghe được tên mà bắt đầu kích động. Viên Thiên Thành là ngũ nguyên ngưng phách cảnh, như không có gì bất ngờ xảy ra, tỉ thí bên trong sẽ trở thành đương chi không thẹn đệ nhất. Hành tẩu ở trên đường, Trầm Ngọc nói kẽ với Lộc Vũ nói, chúng ta những người này có thể làm cho mình ở tỉ thí trong bài danh càng thêm kháo tiền một ít, chính là có thể. Còn cái kia số 1, cũng là tranh đoạt bất quá Thiên Phương quận bên trong. Đủ 108 châu, thế hệ trẻ thiên tài, càng là vô số kể. Nhưng muốn nói chân chính, làm cho từng cái châu bên trong đều hiểu thiên tài, chỉ có Viên Thiên Thành một cái người a, không có lý do gì khác. Viên Thiên Thành một cái người liền có thể đem 108 châu hết thảy đệ tử thiên tài đều dẫm ở chân xuống, đồng thời xa xa bao trùm ở đối phương bên trên. Nghe được Trầm Ngọc lời nói, Lộc Vũ tuyển trạch trầm mặc, không có trả lời. Đối với Lộc Vũ mà nói, như liền tranh đoạt đệ nhất dũng khí cũng không có, chẳng bằng không tham gia lúc này đây tỉ thí. Không thể phủ nhận, có thể làm không được thượng đẳng một gã, nhưng luôn luôn nỗ lực thử một lần, cho mình một cái truy đuổi cùng cạnh tranh mục tiêu, cũng là tốt đẹp. Đoàn người đi tới một cái đình viện bên trong, ở cái đình viện này bên trong, có rất nhiều gian phòng, đầy đủ dung nạp mỗi bên châu thiên tài ở lại. Chư vị, nơi này chính là các ngươi gian phòng của mình. Còn đến tột cùng ở lại cái kia giữa một căn phòng, liền cần chính các ngươi quyết định. Phủ thành chủ hạ nhân hướng về phía mọi người sâu đậm khom lưng, cung kính nói ra, tại hạ xin cáo lui. Nói xong về sau, cái này hạ nhân liền lui ra ngoài, chỉ trừ hạ mỗi bên châu thiên tài ở chỗ này lấy ánh mắt ở những thứ kia gian phòng bên trên. chậm rãi đảo qua, không khỏi Lộc Vũ hơi kinh ngạc, chợt khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói, cái này ở lại gian phòng, cũng rất có học vấn a. Chỉ thấy, ở những thứ kia cửa phòng bài bên trên, đều có một cái đại tự, chia ra làm, giáp, ất, bính, đinh, ngoại trừ này bên ngoài, còn có giữa một căn phòng, trên đó tự thể, chính là, thiên, cái này tỏ rõ. Liền gian phòng cũng cho phân ra tam lục cửu đẳng, thực lực cường đại người, ở lại bài danh cao hơn gian phòng, nhỏ yếu người, cũng chỉ có thể ở lại những thứ kia hạ đẳng gian phòng. Bên trong căn phòng trần thiết đến tột cùng như thế nào? Trước tạm thời không nói, chỉ là cái này mặt ngoài ngũ cấp bậc, cũng đủ để cho mỗi bên châu thiên tài tranh, đoạt một phen. Người nào không muốn mặt mũi, mà ở nơi đây, có thể ở lại càng cao tầng thứ căn phòng, chính là đối với cảnh giới của mình thực lực khẳng định, chính là cho tự kiếm đủ mặt mũi. Hết chương.